Các bạn đang nghe chuyện Đại Mạc Hoang Nhan, tác giả Thương Nguyệt, người dịch Ngô Minh Vân, người đọc Thiên Vũ. Chuyện phát trên 2vblog.com. Phần 8. Trên thành cao, đèn lửa sáng ngời, ca múa không ngưng. Ở ngoài thành, dưới biển gió cát lạnh lẽo, cũng có người đang cất cao tiếng hát. Đốm lửa cháy rừng rực, ngọn lửa bập bùng như nhảy múa, run rẩy chiếu rọi lên mặt người. Giọng ca run rẩy, người bắt nhịp là một đứa trẻ tóc khoăn chừng 10 tuổi, mặc bộ y phục trắng toát, quỳ gối trước đống lửa hát bằng tiếng ba tư. Trời đất là quán trọ phiêu diêu, ngày đêm là cửa ngõ thời gian, bao nhiêu đế vương và vinh hoa đều đã trôi đi vội vã, đến như nước chảy, đi như gió cuốn. Đứng sau lưng đứa trẻ là tinh thành nữ Sa Mạn Hoa, đầu đội giáo quan có hình chiếc lá vàng, thân mang trường bào trắng mút, khoác thêm chiếc áo choàng màu đậm. Phía sau là đám giáo đồ Minh giáo trong bộ trang phục trắng từ đầu đến chân, đứng thẳng tắp và đều đặn, lắng nghe bài ca cổ xưa với vẻ mặt bi ai. Thiếu niên già á, người thường hát những lời ca truyền bá giáo nghĩa của Minh Tôn, lúc này đang cầu khấn cho những giáo đồ tử nạn. Sa Mạn Hoa lặng lặng lắng nghe lời ca của thiếu niên giả á, rồi bỗng nhiên dòng lệ tuôn trào. Nàng quỳ xuống trước đống lửa, tất cả giáo đồ của Minh giáo cũng quỳ xuống theo thánh nữ. Sinh mệnh tiêu tan cũng chỉ là như vậy thôi sao? Cầu nguyện Minh Tôn phù hộ cho người giáo đồ đã chết, để họ được đến cùng vùng cực lạc ở nơi bên kia. Thánh nữ, người sẽ báo thù cho chúng ta chứ? Thiếu niên giả á bò về phía trước, hôn lên đầu ngón chân của Sa Mạn Hoa, rồi ngẩng đầu ngước nhìn vị thánh nữ tối cao với ánh mắt trông đợi. Nàng hoang mang cúi nhìn đứa bé. Giết Tuân Hoàng thành chủ, cứ nghĩ tới kẻ đã giao đấu với mình trên thành ngày hôm qua, không hiểu sao trong đầu nàng lại đau nhức như muốn nghẹt thở. Đúng thế, tinh thánh nữ nhất định sẽ bắn một tiễn phá nát Đôn Hoàng, rồi dẫn chúng ta tiến tới Trung Nguyên. Trưởng lão Diệu Thủy đứng bên cạnh thay nàng trả lời. Tất cả giáo đồ đều quỳ xuống xung quanh đống lửa, nhìn tinh thánh nữ đầy tôn kính và cùng cất tiếng hát vang trời. Thế nhưng lúc này tinh thánh nữ chỉ biết đứng lặng như tượng gỗ. Nàng cảm thấy đầu mình đau dữ dội, dường như không sao hít thở được nữa. Trưởng lão, đầu ta thật ra bị làm sao vậy? Ba mũi kim này, tại sao từ phụ lại phong bế ký ức của ta? Sa Mạn Hoa tỏ vẻ hoang mang. Sắc mặt Diệu Thủy trầm xuống, khẽ thở dài. Chính thánh nữ đã cầu xin từ phụ dùng kim châm phong não cho mình. Thật sao? Sa Mạn Hoa giật mình, ngẩng đầu hỏi. Ta cầu xin từ phụ, ta muốn quên đi chuyện gì? Quên rằng Cao Thư Dạ đã bắn đứng con, quên rằng con đã từng vì y mà phản bội Minh Tôn, quên rằng chỉ vì một ý niệm sai trái mà đã gây nên tai họa khủng khiếp cho toàn giáo. Giữa cái lạnh thấu xương nơi sa mạc mênh mông, từng lời nói như kết tụ bao nhiêu hàn khí, và ánh mắt của trưởng lão cũng thật lạnh lùng. Sa Mạn Hoa cảm thấy mỗi câu nói của Diệu Thủy như một mũi đinh sắc nhọn đâm vào trái tim đau nhói, rồi bỗng như bị kích động, nôn nóng muốn biết sự thật. Nàng bất chấp tất cả giơ tay về sau ót để rút ba mũi kim châm. Ngừng tay! Diệu Thủy kịp thời ra tay ngăn cản, quát lớn. Nếu con tự mình loạn động kim châm, tức là con sẽ tự phá hủy đầu mình. Vị trưởng lão nhìn về mặt tái nhợt của tinh thành nữ mà xót xa, chẳng biết làm cách nào, ngài thở dài, não nuột. Con đừng nôn nóng. Giáo vương đã nói, nếu lần này con không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ lại cho Nguyệt Thánh Nữ đến tiếp nhận thay con. Ta cũng đã phái người tới hồi hột thông báo cho Nguyệt Thánh Nữ, nội trong vài ngày tới, ắt sẽ thống lĩnh nhân mã đến Đôn Hoàng chi viện. Nhị tỷ tỷ. Nghe đến cái tên đó, trước mắt Sa Mạn Hoa hiện ra một gương mặt cương nghị quyết đoán. Nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Tỷ tỷ sẽ đến sao? Ta thật là vô dụng, khiến nhị tỷ phải cất công lặn lội từ hồi hột đến. Cho tới tận khi công tử Thư Dạ đã trở về Oanh Xảo, Hoắc Thanh Lôi mới ngoảnh đầu về phía giam giữ công tử Liên Thành. Dù sao, công tử cũng đã là tiểu đệ của thành chủ, lại là khách quý từ Trường An tới. Hoắc Thanh Lôi chỉ điểm huyệt khí hải và huyệt đạo ở hai tay chứ không dám dùng gông xiếc. Người thanh niên áo vải đây vẫn nhất định không chịu khuất phục, nhưng sau đó nghe nói sẽ được dẫn đến giao hoa lâu của mẫu thân qua đời, bèn yên tĩnh lại đi theo sau Hoắc Thanh Lôi. Vừa đến gần căn lầu u tịch đó đã nghe thấy tiếng nầm rầm đọc chú đầy ma quái của Lục Cơ. Suốt 10 năm qua, đêm nào người con gái bị giam cầm đó cũng dùng phù thuật yêu ma để nguyền rủa thành chủ, mong báo thù cho chủ mẫu. Hoắc Thanh Lôi nghe những âm thanh chẳng giống tiếng người đó mà thấy rùng mình. Nhị công tử Liên Thành ở bên cạnh vừa bước vào đột nhiên quỳ gối trước thềm, lại ba lại trước cánh cửa đen sì, ánh mắt vừa đau thương vừa đầy thù hận. Trên bức tường bên trong cửa có treo bộ khôi giáp của lão thành chủ truyền lại. Liên Thành đã rời nơi này được 10 năm. Ngày đó, đứa trẻ 11 tuổi ấy đã phải chứng kiến cảnh đám quân thần võ lôi sành sạch mẫu thân của mình, rồi dùng vải trắng siết chặt cổ bà. Lục Cơ ôm thật chặt và che mắt, không muốn Liên Thành phải chứng kiến cảnh tượng đau thương đó. Nhưng Liên Thành đã thấy gương mặt vốn dĩ vô cùng xinh đẹp của mẫu thân dần dần tím tái, hai mắt vẫn trợn tròn không thể nhắm lại và giọt máu tươi chảy ra từ khóe mép. Vị huynh trưởng Thư Dạ đang bị trọng thương, ngồi chấm trễ trên chiếc giường êm, lạnh lùng quan sát và lệnh cho quân sĩ đưa xác của Giao Hoa phu nhân vào quan tài để hai ngày sau chôn cất cùng lúc với lão thành chủ. Liên Thành vùng vẫy khỏi vòng tay của Lục Cơ, xông thẳng về phía huynh trưởng một cách căm hận, nhưng bị quân sĩ ngăn lại. Tân Đơn Hoàng thành chủ lạnh lùng nhìn tiểu đệ hồi nhỏ, rồi bỗng giơ tay ra hiệu. Lập tức hàng loạt thanh kiếm sắc nhọn được rút ra, nhưng công tử Thư Dạ lắc đầu, phẩy tay một cách mệt mỏi. Chớ có giết, hãy đưa đi đế đô. Thế là năm 11 tuổi, Liên Thành phải rời xa quê hương, đến Trường An xa xôi làm con tin. Liên Thành đã nhìn thấy cảnh ngộ của những con tin nước khác tại đế đô. Một ngày dài như thể một năm, giống như lớp băng mỏng đóng trên mặt nước, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Bởi nếu thế cục của hai nước có chút biến động, đầu của những con tin này sẽ được đặt lên đĩa vàng rồi đưa trả về cố hương. Huynh trưởng Thư Dạ lạnh lùng tàn độc, chỉ e trong lòng đang có mưu tính lớn lao. Chỉ cần Thư Dạ có ý không cam chịu làm thành chủ Đôn Hoàng, có chút động thái muốn tạo phản, thì cái đầu của Liên Thành ở đế đô khó có thể bảo toàn. Nếu không nhờ gặp được quý nhân phù trợ, lo liệu chu toàn mọi việc ở đế đô suốt 10 năm qua, thì Liên Thành có lẽ đã trở thành vật hy sinh của sự tranh chấp đấu đá quyền lực. Chớ đừng mong có chuyện được cầm thánh chỉ trở về cố hương như ngày hôm nay. Nghĩ đến quá khứ xa xăm đó, lòng căm hận sâu sắc lại dấy lên trong ánh mắt. Cậu có ý gì? Bỗng nhiên Hoắc Thanh Lôi cười lạnh, dường như có nỗi niềm phẫn nộ đè nén suốt bao năm. Công tử đối đãi với cậu thế là quá tốt rồi. Nếu không, 10 năm về trước, công tử đã sớm để cậu chết cùng với mẫu thân của mình để giật trừ hậu họa rồi. Cao Liên Thành chợt quay đầu lại, nhìn kẻ tay sai của huynh trưởng, tức giận quát. Đồ nô tài to gan, dám nói những câu này với ta ư? Không được nhục mạ mẫu thân ta, ngươi chẳng qua cũng chỉ là kẻ gian thần nhà Cao thị mà thôi. Hoắc Thanh Lôi mỉm cười. Mẫu thân cậu, nói cho cậu biết, người giết bà ta là lão thành chủ. Cậu có biết mẫu thân tốt đẹp của mình đã làm những gì không? Khi công tử Thư Dạ 13 tuổi, bà ta đã ngầm câu kết với yêu nghiệt Minh Giáo, dồn công tử vào chỗ chết. Khi công tử trở về sau bao nhiêu gian khổ vất vả, bà ta lại âm mưu hãm hại công tử hết lần này đến lần khác. Lão thành chủ sau khi biết chuyện đã sai người giết chết bà trước khi mình qua đời. Như thế thành chủ mới có thể yên tâm nhắm mắt. Nói láo! Liên Thành tức giận quát lớn. Ngươi nói láo, mẫu thân ta đến một con kiến cũng không dám dẫm lên, sao có thể giết Thư Dạ? Sao có thể? Hoắc Thanh Lôi sầm mặt, vạch trần những điều xấu xa. cậu đi hỏi lão Lưu thị vệ hay Trương Mama đi. Trong phủ ai chả biết, chỉ có điều vì danh dự của dòng họ cao nên đã phải nói với người ngoài rằng phu nhân bị bệnh mà chết. Công tử đối với cậu như thế là nhân nghĩa lắm rồi. Phải người khác, liệu cậu có còn sống được đến ngày hôm nay không? Liên Thành trợn mắt nhìn Hoắc Thanh Lôi, không dám tin điều đó là sự thật, lùi bước chân. Mỗi thân ta không giết người, không thể nào. Bà tín Phật, không bao giờ sát sinh, không tin ngươi hỏi Lục Cơ mà xem. Trong khi đi giật lùi, có chân Liên Thành chạm vào bậc cửa, loạng choạng suýt ngã. Đột nhiên có bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Người con gái mặc áo xanh đã đứng trước cửa từ bao giờ, từ trong bóng tối giơ tay đỡ vị thiếu chủ. Đúng vậy, nhị công tử, phu nhân là người tốt, bà thương yêu cậu vô cùng và đã làm tất cả vì cậu. Lục Cơ ngưng lại một hồi, nhìn ánh mắt đèn phát sáng từ phía oanh xào, khẽ cất giọng qua khẽ răng. Vậy mà tự dưng lại có kẻ dám ngăn cản vinh hoa phú quý cả đời của cậu, phu nhân làm sao có thể tha thứ cho y. Liên Thành sững sờ nhìn gương mặt trong bóng tối. Dì Lục đây ư? Là dì Lục năm xưa từng bế cậu ra ngoài chơi, xem dân Tây Phồn nuốt đao nhà lửa, xem thương đội lạc đà, xem mặt trời lặn bên sông. 10 năm cách biệt, gương mặt ngoài 30 tuổi trước mắt sao lại già nua, nhợt nhạt đến thế? Liên Thành bỗng nhiên có cảm giác vô cùng xa lạ. Hoắc Thanh Lôi nhìn chăm chăm vào gương mặt ngày một già nua và đầy oán độc, ánh mắt từ hoang mang chuyển sang đau đớn. Lục Nhi, hà cớ phải khổ như vậy? Hắn không thể không khuyên nhủ người bạn thanh mai trúc mã một lần nữa. Nàng xem, nhị công tử chẳng phải đã trở về rồi sao? Những ân oán ngày xưa đừng nhắc đến nữa có được không? Dù sao cũng là máu mủ ruột già, thành chủ sẽ không làm khó nhị công tử đâu, sẽ cùng hưởng phú quý như trước. Ta sẽ xin thành chủ đồng ý cho cưới nàng, sau đó chúng ta cùng nhau sống ở thành Đôn Hoàng này, như vậy không phải là tốt rồi hay sao? Những lời nói thành khẩn, thật thà như vậy được nói ra từ miệng vị tướng quân tay nắm trọng binh, mang sức mạnh khiến người ta không thể không tin. Vẻ mặt Liên Thành vẫn trắng bệch, dường như vẫn chưa tin nổi năm xưa mẫu thân của mình đã từng âm mưu hãm hại huynh trưởng. Lục Cơ lạnh lùng nhìn Hoắc Thanh Lôi, rồi đột nhiên phá lên cười. Được thôi, nếu chàng đảm bảo thành chủ không hại đến công tử Liên Thành, ta đồng ý lấy chàng. Tốt lắm! Hoắc Thanh Lôi vui mừng khôn xiết, không cầm nổi lòng bước tới nắm lấy tay Lục Cơ. Lục Cơ khẽ cứng lại, đầu ngoảnh về phía bóng tối. Đôi bàn tay của người con gái ấy khô gầy như củi, lạnh lẽo mà ẩm ướt, không ngừng run rẩy. Thế nhưng đã 10 năm trời không được nắm đôi bàn tay ấy, nỗi niềm hạnh phúc lẫn với xót xa trào dâng trong lòng, Hoắc Thanh Lôi cứ nắm mãi không nỡ buông ra. Hắn không hề hay biết bên trong bóng tối có dòng lệ đang tuôn dài nơi khóe mắt của người con gái trước mặt. Thành Đôn Hoàng cuối mùa thu lại chìm trong phồn hoa và huyên náo. Các đội lạc đà ra ra vào vào, khách thương các nước nối đuôi nhau tới xin cầu kiến thành chủ. Mức thuế cao gấp 10 khiến họ lầm nhầm rủa thầm trong bụng, nhưng vẫn phải chấp nhận để có được dấu ngọc tỷ và giấy tờ phá quan để được ra khỏi Đôn Hoàng Thành. Hy vọng hàng hóa khi tới nơi sẽ bán được giá cao. Công tử Thư Dạ vẫn là đế vương nắm quyền sinh sát của cả vùng, quyết định tất cả mọi việc trên cổ đạo này. Công tử vẫn luôn ăn chơi xa xỉ, nhưng đồng thời cũng vẫn điều khiển, sắp xếp mọi việc chính sự, quân sự trong thành một cách nghiêm chỉnh, trật tự. Không một ai dám cả gan phá vỡ trật tự như thép này. Lại càng không ai dám hỏi công tử Liên Thành trở về mấy hôm trước, tình hình giờ ra sao. Mấy ngày qua, sau hoa lầu dần dần có hơi người nhiều hơn, không u ám trầm mặc như trước. Có lẽ là được sự cho phép của thành chủ, mấy ngày nay Hoắc Thanh Lôi thường xuyên đến giao hoa lâu, nét mặt rạng rỡ trông thấy. Trong khi đó, thần sắc của Lục Cơ thì vẫn lạnh nhạt, chỉ thỉnh thoảng thuận miệng đáp vài câu, ánh mắt như muốn lảng tránh. Hoắc Thanh Lôi là kẻ dễ dàng mãn nguyện. Hắn sợ Lục Cơ bị giam cầm lâu ngày không quen với thế giới bên ngoài, bèn nhiệt tình đưa Lục Cơ đi khắp mọi nơi, trong ngoài không hề cấm kỵ. Còn Nhị công tử Liên Thành thì ngày nào cũng ở trong lầu hò hét đòi gặp huynh trưởng. Nhưng khi thấy công tử Thư Dạ sai Túy Lý dắt Mi Nữ đến, chả lại không biết phải nói gì, đành câm lặng đứng nhìn. Vài ngày nữa lại trôi qua, dường như trong thành đang có một hồ băng lạnh lẽo ngăn cách. Bề mặt thì bằng phẳng không gợn sóng, dưới đáy lại đang âm thầm cuộn lên những đợt sóng gầm dữ dội, chỉ trực trào dâng mạnh mẽ. Ngày thứ tư, sau khi cùng Lục Cơ dùng bữa sáng, Hoắc Thanh Lôi ra sân sau kiểm tra như thường lệ. Vừa vào đến nơi, hắn đã giật mình khi 100 cỗ xe vàng bạc châu báu đã không cánh mà bay chỉ sau một đêm. Đã 10 năm nay, hàng năm cứ đến mùng 10 tháng 10, công tử lại dặn thuộc hạ chuẩn bị 100 cỗ xe đầy vàng bạc châu báu. 5 ngày sau, tức vào đêm rằm, những cỗ xe sẽ bí mật biến mất, không ai biết là đi đâu. Thế nhưng hôm nay mới là 14, nhưng cỗ xe đã được mang đi rồi sao? Tại sao lại sớm hơn một ngày so với mọi khi? Hoắc Thanh Lôi thấy trong lòng lo lắng, muốn tìm gặp thành chủ để bẩm báo, nhưng không ngờ lại bị ngăn không cho vào. Đám lính canh oanh xào nói công tử dặn hôm nay không tiếp khách, cũng không cho bất cứ một ai bước chân vào oanh xào. Hoắc Thanh Lôi buồn bã trở về. Trước sự thăm hỏi ân cần của Lục Cơ, hắn đã kể cho á nghe điều kỳ lạ vừa xảy ra. Lục Cơ cười, nói hắn là hay nghĩ ngợi công tử Thư Dạ ở trong chốn phồn hoa đó ăn chơi hưởng lạc vài ngày cũng không có gì lạ. Nhưng ẩn sau nụ cười ấy, dường như trong lòng ả đang ngấm ngầm một điều gì đó. Ánh mắt sắc nhọn có vẻ gian tà, tay không ngừng chuốc rượu Hoắc Thanh Lôi. Hơi rượu quá mạnh khiến Hoắc Thanh Lôi uống được 3 chén đã say, gục xuống đầu bàn, thiếp đi lúc nào không biết. Lục Cơ giáo giác nhìn ngó xung quanh, thấy Liên Thành không để ý, liền nhẹ nhàng lấy trộm lệnh bài và chùm chìa khóa sắt bên hông Hoắc Thanh Lôi, lấy đan nắm đất mềm đã chuẩn bị sẵn, ấn chìa khóa vào để đánh một chiếc mới, sau đó nhanh chóng trả lại chỗ cũ. Xong xuôi, Lục Cơ nhìn kẻ đang say xỉn trước mặt cười thầm, ánh mắt vô cùng phức tạp. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của ả, công tử Thư Dạ khó đối phó, nhưng tên thuộc hạ khờ khạo của y thì thật đơn giản. Nhưng rồi ả cười đau khổ, nếu tiểu Hoắc không phải là tâm phúc của Cao Thư Dạ thì tốt biết mấy, như thế ả sẽ không phải làm như vậy với hắn. Nhưng sự đời quả là dồn ép con người, đến tình cảm như ngày hôm nay, nếu ả không tan tay thì e rằng công tử Liên Thành sẽ chết mất. Những năm qua, tuy bị giam lỏng trong thành Đôn Hoàng, hành động không được tự do, nhưng Lục Cơ vẫn không ngừng nghe ngóng tin tức, động thái của cả thành. À ngầm đoán rằng công tử Thư Dạ ngông nghênh coi thường phép tắc, lại sa đọa như thế, vậy mà vẫn có thể ngồi yên trên vị trí thành chủ suốt bao năm. Ắt là phải có một thế lực triều đình hùng mạnh nào đó hỗ trợ đằng sau. Nhưng cố xe vàng bạc châu báu hàng năm không rõ được đưa đi đâu đó là một dấu hỏi lớn. Công tử Thư Dạ chắc chắn phải có đồng đảng trong triều đình đại dận. Thế nhưng ả không ngờ cái đó lại ra tay nhanh như thế. Liên Thành vừa cầm thánh chỉ trở về thành Đôn Hoàng không đầy 10 ngày, kẻ đó đã từ đế đô tới. Công tử Thư Dạ chưa giết Liên Thành có phải vì e ngại thánh chỉ, nhưng hôm nay kẻ bí ẩn kia đã đến, công tử Thư Dạ được đồng đảng viện trợ liệu có lập tức trở mặt. Vì thế ả phải nhanh chóng nghĩ ra cách nào đó, không thể để thiếu chủ chết trong tay Cao Thư Dạ được. Liên Thành là máu mủ duy nhất còn lại của Giao Hoa phu nhân, ả làm sao có thể khoanh tay ngồi nhìn cho được.